Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Nghề Truyện. Và trong buổi tối ngày hôm nay, Đình Duy xin gửi tới quý vị khán thính giả diễn biến tiếp theo của tập 5 Chuyện Tâm lý Xã hội Gia đình Tình Cũ của tác giả Nguyễn Hiền. Gọi cho con gái không được, làm bà Hào lo lắng. Bà gọi cho Vũ Luân xem tình hình thế nào. Đã tìm được Thanh Hằng hay chưa? Thì anh nói bà yên tâm, tinh thần Thanh Hằng cũng đã ổn định và hiện nay đang ở bên nhà mẹ Hoàng Tùng. Lúc này cô Xuân giúp việc mới chợt nhớ, lúc đi ra khỏi bệnh viện thì Thanh Hằng để giỏ sách tại phòng mà đi tay không. Bà Hào gọi cho Vũ Luân một lần nữa. Alo, bác muốn nói chuyện với Thanh Hằng hoặc con chở nó về có được không? À dạ vâng, bác giữ máy để con đưa điện thoại cho cô ấy. Nghe mẹ gọi, mặc dù cô cũng có nhiều chuyện muốn nói, nhưng ở đây có nhiều người không tiện, nên cô trả lời bâng quơ. Mẹ ơi, con bận một chút, nên có gì con gặp mẹ nói chuyện sau ạ? Không chờ bà Hào trả lời, cô vội cúp máy, rồi quay sang bà Hà, lễ phép. Con xin phép mẹ, về bên nhà mẹ Hào với cháu, có gì mẹ con mình nói chuyện sau ạ? Bà Hà cười hiền lành. Đi sớm đi con, kẻo thằng bé lại mong. Nói rồi, bà nhìn ra ngoài tìm Hoàng Tùng. Không biết anh và Vũ Luân có bàn trước hay không, mà Hoàng Tùng đã đi từ khi nào? Bà Hà nói với cô. Con gọi chồng con trở về. Thấy thế, Vũ Luân cười. Bé Dũng muốn gặp ba, nên anh Tùng đi sang bến rồi. Thanh Hằng, để anh trở về nhé. Thanh Hằng sụ mặt. Cô còn lạ gì tính của hai người? Chắc chắn lại dàn cảnh để cô phải đi xe của Vũ Luân chứ gì. Cô còn lạ gì trò này nữa? Nhưng ở hoàn cảnh này thì không còn cách nào khác hay hơn là phải nhờ anh cho quá giang về nhà. Trên xe, Vũ Luân im lặng, có vẻ tập trung vào tay lái. Từ hàng ghế sau, Thanh Hằng mắt lơ đãng nhìn ra ngoài, khiến không khí trong xe hết sức căng thẳng. Đến ngã tư, thì anh quẹo phải thay vì quẹo trái về nhà, khiến cô ngạc nhiên la lên. Anh Luân, anh chạy sai rồi. Quẹo trái mới đúng chứ, anh sao vậy? Vũ Luân làm bộ giật mình thốt lên. Ủa sao vậy này, đầu óc nghĩ gì chứ? Giờ chạy vào đường một chiều cũng không quay đầu được. Thôi, đành chạy đường vòng thôi. Thanh Hằng cũng đành im lặng, gục đầu lên cánh tay, nhắm mắt thư giãn. Mặc cho anh chạy thế nào thì chạy, miễn sao cô về đến nhà. Bỗng xe dừng lại, rồi tiếng Vũ Luân nói sát bên tai cô thật gần. Đến nơi rồi. Xuống đi em. Thanh Hằng ngạc nhiên khi thấy xe dừng ngay cổng Nghĩa Trang. Cô không giữ nổi bình tĩnh mà hét lên. Anh bị sao thế hả? Không chờ được thì để tôi kêu taxi đi về. Nguyên cớ gì lại chờ tôi đến đây chứ? Em bình tĩnh nhé. Nếu muốn biết sự thật thì đi theo anh. Sở dĩ anh chờ em đến đây là theo yêu cầu của mẹ Hảo. Anh vừa nói điên khùng gì thế? Tại sao mẹ tôi lại gọi ra đây chứ? Biết có giải thích kiểu gì thì cô cũng không chịu, nên Vũ Luân đành lấy điện thoại ra gọi cho bà Hảo và mở loa ngoài ra cho cô cùng nghe. Alo, con đến chưa? Dạ, con và Hằng vừa đến cổng Nghĩa Trang ạ. Hai đứa vào đi, lô số 10 nhé. Thấy Thanh Hằng vẫn lắc đầu tỏ ý không muốn vào, Vũ Luân nói với bà Hảo. Bác nói chuyện với Hằng đi ạ. Nói xong anh chuyển điện thoại cho cô nói chuyện với mẹ. Tiếng bà Hào trong máy nghẹn ngào vì xúc động. Hằng ơi! Mẹ làm sao vậy ạ? Hết tố cáo công an bắt ba, rồi lại gọi con đến đây là sao? Mẹ về nhà nói chuyện với con cần phải biết rõ chuyện này. Tại sao mẹ không nói gì với con chứ? Con ơi! Mẹ cũng mới biết đây. Ông ta không phải là ba ruột của con. Mẹ! Mẹ vừa nói gì? Con vào đấy đi, rồi con sẽ hiểu. Thanh Hằng còn đang lưỡng lự thì Vũ Luân cầm tay cô kéo vào. Bà Hào đã đứng sẵn ở trước một ngôi mộ còn mới cùng với một thanh niên. Khi thấy Vũ Luân và Thanh Hằng vào, thì thanh niên cúi chào và định lui ra. Nhưng bà Hào lên tiếng. Con nán lại một lát, cảm ơn con. Cả bốn người cùng ngồi xuống thảm cỏ trước ngôi mộ. Bà Hào lấy từ trong túi ra một tờ giấy và một máy ghi âm rất nhỏ đưa cho con gái. Đây là vật mà ông Lục, là người dưới mộ, nhờ con trai là anh Hiếu đây, đưa cho mẹ. Con đọc đi, sẽ rõ. Thanh Hằng tay run run mở tờ giấy ra đọc. Đó là kết quả xét nghiệm ADN huyết thống giữa ông Bùi Thanh Lục và Nguyễn Thanh Hằng là cha con. Trong khi đó thì Vũ Luân cũng đồng thời mở cuộn băng ghi âm ra cho mọi người cùng nghe. Tiếng của ông Tài đang quát tháo và đe dọa. Nếu ai không thực hiện kế hoạch của ông ta và còn làm lộ kế hoạch, thì ông ta sẽ giết. Mặc dù trong đầu vẫn còn nhiều thắc mắc, nhưng nhìn mẹ đang gục đầu khóc nức nở thì cô không cầm lòng được. Cô vội ôm lấy mẹ mà khóc. Mẹ ơi! Hai mẹ con ôm nhau. Một hồi sau bà Hảo gạt nước mắt rồi nói với con. Con vào lạy ba đi con. Thanh Hằng cứng rắn trả lời. Muốn con tin thì con phải làm xét nghiệm ADN với ông ta đó. Nếu đúng con không cùng huyết thống với ba thì con mới chấp nhận. Còn nội dung quận băng ghi âm này sẽ để cơ quan công an điều tra. Người nào gây tội thì người đó phải chịu hậu quả. Sở dĩ cô nói như thế bởi nếu nói ba cô hiếp dâm mẹ thì tại sao cô không là con của ba mà lại là con của ông ta? Nếu ông ta cũng tham gia hiếp dâm mẹ thì tại sao lại nói ra? Và như vậy thì ông ta cũng có đẹp đẽ gì đâu. Ông ta cũng đồng tình tham gia hãm hiếp một đứa con gái thân cô thế cô giữa cánh đồng thì cũng chỉ là một lũ khốn kiếp mà thôi. Cho dù cô không phải là con ruột của ông Tài thì cô cũng không chấp nhận một người cha như ông ta. Cô chỉ thương mẹ, cả cuộc đời sống câm lặng bên người đàn ông đã nhẫn tâm dùng mưu kế hèn mạt để hại mình. Vũ Luân quay sang người thanh niên lên tiếng. Cảm ơn anh đã đưa chúng tôi đến đây. Hẹn anh vào một ngày gần nhất, anh em mình sẽ gặp nhau. Mọi người chia tay, Luân chở cả hai mẹ con về nhà. Thấy anh cứ ngập ngừng muốn vào nhà gặp bé Khang, nhưng thấy Thanh Hằng không nói thêm gì nên còn ngần ngại. Bà Hảo vội lên tiếng. Luân cất xe, rồi vào nhà chơi đi con. Chỉ chờ có thế anh vội đưa xe vào sân rồi nhanh chóng theo hai người vào nhà. Vừa nhìn thấy mẹ, bé Khang vội lao đến. Nhưng bỗng con ôm chặt lấy mẹ khi phát hiện có người lạ. Lần đầu tiên nhìn thấy con trai, Vũ Luân vô cùng xúc động. Nhưng biết con đang chưa quen, nên anh chỉ ngồi ở xa và nhìn ngắm con trên tay Thanh Hằng mà thôi. Ra về rồi mà hình ảnh bé Khang cứ ám ảnh anh mãi. Về đến nhà thì anh ngạc nhiên khi thấy ba đang ngồi trước cửa. Vừa thấy con trai về, ông Hoàng đã lên tiếng. Ôi, tội nghiệp bà ấy quá. Vũ Luân dừng lại, anh không đi về phòng nữa mà ngồi xuống ghế đối diện với ba. Lúc này anh mới nhận ra rằng ba anh đã gầy và tóc đã bạc đi nhiều mà anh vô tình không để ý thấy. Giờ ba lại buồn miệng nhắc đến bà Hảo, vậy hẳn ba đã rất đau khổ. Anh nhìn ba xúc động. Mọi chuyện cũng ổn rồi, ông ta gây tội ác thì để pháp luật trừng trị. Ba đừng suy nghĩ nhiều mà ảnh hưởng đến sức khỏe. Ông Hoàng không nói gì, lặng lặng đứng dậy đi vào phòng. Vũ Luân biết ba đang tâm trạng buồn nên anh cũng không nói gì thêm nữa. Nhà chỉ có hai cha con đàn ông nên cuộc sống cũng khác, thiếu bàn tay người phụ nữ nên cái gì cũng đơn giản. Anh xuống bếp thấy mâm cơm ba đã nấu nhưng vẫn còn nguyên, chứng tỏ ba chưa ăn mà chờ anh về. Nhìn mâm cơm xong anh đậy lại và đi về phòng, nằm xuống để nghỉ một lát, nhưng những câu hỏi vẫn lờn vờn trong đầu. Tại sao trong đêm hôm đó ông Tài và ông Lục đều có quan hệ với bà Hảo? Vậy cơ sở nào mà khẳng định Thanh Hằng là con ông Lục chứ không phải là con ông Tài? Chính ông Lục cũng là kẻ hèn nhát, nếu như không qua đời, liệu ông ta có dám nói ra sự thật hay không? Anh có cảm giác chính bà Hảo cũng đang giấu một chuyện gì đó mà không nói ra. Chẳng nhẽ tất cả đều khẳng định chỉ vì một tờ giấy kết quả ADN của người đã qua đời hay sao? Không hiểu sao bước chân anh lại đi sang phòng ba. Mở cửa phòng đi vào thấy ba nằm quay mặt vào trong nên định quay lưng đi ra thì ông Hoàng chợt gọi. Luân à, vào gặp ba có chuyện gì không? Quá bất ngờ anh lúng túng. Dạ không có gì. Con muốn vào xem ba có khỏe không? Chứ không phải vào hỏi ba về chuyện ông Tài ư. Đáng lý ra anh chỉ định vào nói chuyện rồi thăm dò xem ba có biết gì không. Nhưng không ngờ ba lại hỏi trước. Đã vậy thì anh nói luôn. Con cũng thắc mắc tại sao ông Lục lại nói Thanh Hằng là con ông ấy chứ không phải là con ông Tài. Lão Tài làm gì có con. Lão ta bị lạnh tinh mà. Chợt ông dừng lại khi nghe con trai nhắc đến ông Lục. Ông hỏi lại, con vừa nói đến ông Lục nào, họ tên đầy đủ là gì? Dạ ông ta tên là Bùi Thanh Lục. Ông Hoàng đang ngồi bỗng đứng phát dậy, vung nắm đấm vào không khí và tỏ vẻ tức giận tột độ. Ê, khốn nạn, trời ơi! Vũ Luân vội ôm lấy ba. Bình tĩnh đi ba, có gì từ từ nói, mọi chuyện dù sao thì cũng qua rồi. Bình tĩnh sao nổi hả con? Chính ba tin tưởng để nó đưa Hảo về, vậy mà hắn thông đồng với tên Tài hại cô ấy, trời ơi! Hai cha con ra khỏi phòng, Vũ Luân pha một ly trà sen mang lại cho cha, an ủi. Bà uống ly trà cho tỉnh táo, ông ta cũng chết rồi. Thôi thì cũng xem như là trả giá. Còn ông Tài cũng đã bị bắt tạm giam do chửi mưu hiếp dâm cướp tài sản. Con vừa nói gì? Ai tố cáo hắn? Là bà Hảo tố cáo ông ta. Rồi anh kể cho cha nghe chuyện xảy ra tại bệnh viện khi ông Tài đến thăm bà Hảo. Sau đó bà Hảo vu cho ông Tài đánh bái, nên ông Tài bị bắt và hiện nay đang bị tạm giam. Thấy con trai im lặng. Ông Hoàng hỏi con, vậy tại sao bà Hảo biết mà tố cáo hắn? Con cũng không biết. Chỉ biết rằng bác ấy hẹn con chở Thanh Hằng đến Nghĩa Trang, nơi có ngôi mộ của ông Lục, rồi đưa cho Hằng tờ giấy kết quả xét nghiệm ADN huyết thống cha con, kèm theo băng ghi âm cuộc nói chuyện giữa ông Tài và ông Lục về việc lập kế hoạch bắt cóc và hiếp dâm bà Hảo. Lúc này ông Hoàng mới bắt đầu kể cho con nghe về ngày ông và bà Hảo yêu nhau. Hồi đó bà ấy đẹp lắm, nên có rất nhiều chàng trai vây quanh, nhưng bà ấy lại nhất quyết chỉ yêu mình ông Vũ Hoàng. Hồi đó Lục cũng là một trong bốn người chơi thân với ông. Chính vì thế ngay cái đêm sinh nhật ông Hoàng, hôm đó tên Tài cũng có mặt. Hắn mang đến hai chai rượu ngoại và mời mọi người cùng khui ra uống. Vì phải cùng ba mẹ tiếp khách nên Vũ Hoàng không cùng các bạn vui được. Và không hiểu tại sao, Hảo bị các bạn chuốc uống rượu rất say. Khi Vũ Hoàng quay trở lại thì cô ấy đã không biết gì nữa. Một phần sợ ba mẹ biết rồi đánh giá, Vũ Hoàng tỏ ra lo lắng không biết đưa bạn gái về bằng cách nào, thì Thanh Lục nói để anh ta đưa về. Đến khi mấy ngày sau Vũ Hoàng gặp lại Hảo thì mới biết chuyện xảy ra đêm hôm đó. Chính ông Hoàng cũng rất lấy làm khó hiểu và đặt dấu hỏi. Tại sao ông Lục lại có kết quả xét nghiệm ADN huyết thống cha con với cô gái Thanh Hằng? Nếu không có sự hỗ trợ của bà Hảo, chẳng nhẽ bà ấy lại thông đồng với kẻ đã hãm hiếp mình để diệt ông Tài hay sao? Hay vẫn còn một lý do nào khác? Bên cạnh, Vũ Luân vẫn đang thắc mắc tại sao ông Lục lại có tờ kết quả xét nghiệm huyết thống với Thanh Hằng trong khi cô ấy chưa gặp ông ta lần nào, thậm chí không biết ông ta là ai. Việc này có gì đó khó hiểu, nhưng ông ta hiện nay đã qua đời thì việc tìm câu trả lời thực sự là rất khó. Chờ Đông Hoàng hỏi con trai, ngày sinh của cô Hằng là ngày nào? Dạ ngày 12 tháng 6. Ngày 12 tháng 6. Ông Hoàng nhầm tính gì đó rồi miệng cứ nhắc đi nhắc lại ngày tháng năm sinh của Thanh Hằng làm Vũ Luân ngạc nhiên. Có gì không ba? Sao ba cứ nhắc đi nhắc lại ngày sinh của cô ấy vậy? Con thấy ba khác lắm. Không có gì. Ông Hoàng trả lời con trai nhưng ông chợt tái mặt khi nhớ đến cái đêm mà bà Hảo bị hãm hại. Chính là ngày sinh nhật của ông 28 tháng 10. Như vậy sau cái đêm đó chỉ hơn 7 tháng thì bà ấy sinh con. Chỉ một việc đó thôi mà tại sao ông lại không biết chứ? Việc này liệu bà ấy có biết không? Nhất định ông phải gặp bà ấy một lần để nhắc lại cho rõ. Lấy điện thoại định nhắn tin hẹn gặp bà Hảo, nhưng ông vô cùng ngạc nhiên bởi điện thoại không liên lạc được. Ông nói với con trai. Con xem điện thoại của ba có sao không? Mà ba gọi không được, nhắn tin cũng không xong. Mặt vận dán vào màn hình điện thoại, Vũ Luân trả lời. Ba gọi cho ai mà không được, ba thử gọi cho con xem nào. Tiếng chuông điện thoại reo lên ở điện thoại của Vũ Luân, cũng là câu trả lời cho ông Hoàng tại sao không gọi được cho bà Hảo. Như vậy máy của ông đã bị chặn. Tại sao bà ấy lại chặn ông lúc này chứ? Hay bà ấy cũng đã đoán ra rằng thế nào ông cũng sẽ gặp bà khi biết tất cả mọi chuyện xảy ra? Tại sao bà ấy lại cứ chịu đựng và giải quyết một mình mà không nói với ông? Ông nhìn con trai định nhờ qua nói với bà ấy, nhưng ông nghĩ rằng một khi bà ấy đã không muốn nói chuyện với ông thì cho dù có gặp trực tiếp cũng không được, chứ huống gì chỉ là một lời nhắn. Ba đưa điện thoại con kiểm tra xem nào. Ba vẫn gọi được cho con đấy thôi. Ông Hoàng ấp úng. Không sao, ba nhắn tin được rồi. Một thoáng ngạc nhiên nhưng Vũ Luân cũng không muốn ba phải khó xử. Điều anh thắc mắc là tại sao ba lại hỏi ngày sinh của Hằng, rồi từ đó có thái độ rất khó hiểu. Phải chăng trong chuyện này ba đã biết được điều gì nhưng không tiện nói với anh? Là phận con nên anh cũng không được phép tham gia vào những chuyện của cha mẹ. Anh bỗng mỉm cười bởi đúng là quả đất xoay tròn. Không hiểu sao anh lại yêu đúng con gái của người yêu ba chứ. Các cụ ngày xưa cũng yêu nhau không kém gì lũ trẻ bây giờ. Và có khi còn nồng nhiệt hơn nữa kìa. Tiếng chuông điện thoại kêu làm cắt đứt dòng suy nghĩ. Nhìn màn hình anh giật mình, bởi đầu dây bên kia là người của cơ quan điều tra. Anh vội nghe máy. Alo, Vũ Luân nghe. Tôi là Vinh, tôi đội cảnh sát điều tra. À, tôi biết, tôi có lưu số của anh. Tôi đến công ty gặp anh, nhưng bảo vệ nói anh đã ra ngoài nên gọi cho anh. Vâng, tôi đi công việc, hiện nay đang ở ngoài. Anh cần gặp tôi có gì không? Mời anh 8 giờ sáng mai có mặt ở cơ quan điều tra gặp đồng chí Dũng. Cảm ơn anh. Sáng mai tôi sẽ có mặt đúng giờ. Lắng nghe cuộc điện thoại của con trai, ông Hoàng ngạc nhiên tại sao công an lại gọi con một lần nữa. Nội dung cuộc nói chuyện thì chỉ có mời lên làm việc, chứ không nói là làm việc gì. Ông lại tỏ ra lo lắng. Có sao không con? Vũ Luân cười để ba yên tâm. Con là người bị hại chứ có phải tội phạm đâu ba. Ba có nghe con nói rồi, nhưng con đã trình bày hết rồi, giờ còn gọi lên làm gì nữa chứ... Lần này thì con nghĩ họ đã bắt ông Tài nên có thể lời khai của ông ta có vấn đề. Con cũng chỉ đoán như vậy thôi. Ngày mai con đến rồi sẽ biết. Thôi, ba đi nghỉ và đừng suy nghĩ gì nữa nhé. Ông Hoàng gật đầu rồi đứng dậy đi lên phòng. Vũ Luân chuẩn bị đi ra xe về đến công ty. Mấy ngày nay, công việc cứ rối ren hết cả lên. Chuyện này chưa giải quyết xong thì lại đến chuyện khác. Chợt nhớ đến việc Thanh Hằng có nói xét nghiệm huyết thống với ông Tài nên anh điện cho cô. Tiếng alo ở đầu dây bên kia có vẻ mệt mỏi làm anh lo lắng. Alo, anh gọi có chuyện gì không? Em bệnh đúng không hả? Không sao. Em đừng lại nhạt với anh như vậy được không? Em cho anh cơ hội để quan tâm hai mẹ con. Mẹ con em vẫn sống bình thường, đâu cần ai phải quan tâm. Em thật sự mệt mỏi từ khi quen anh. Chuyện này chưa giải quyết xong thì lại đến chuyện khác. Tớ nhìn ở đâu lại có thêm một người cha. Chắc em muốn điên quá. Thật tình không ngờ mình lại vướng vào cái vòng luẩn quẩn của các bậc cha mẹ. Vậy mới thấy thương mẹ Hảo và ba Hoàng quá. Nếu chuyện này không xảy ra thì tất cả mọi chuyện đều chôn vùi vào quá khứ. Em cũng đừng quá căng thẳng. Từ từ rồi mọi chuyện cũng sẽ sáng tỏ thôi. Anh nói nghe mà đơn giản quá. Làm sao không căng thẳng cho nổi khi mọi chuyện bị đảo lộn hoàn toàn? Tại sao mọi chuyện xảy ra trong cái nhà này mà em không biết gì? Nếu không yêu ba thì mẹ có thể ly hôn. Nếu biết ba là người hiếp dâm mình thì tại sao mẹ lại không báo công an bắt ông ta mà lại chịu đựng sống với ông ta đến tận bây giờ? Em thấy mẹ khó hiểu và tàn nhẫn quá. Bây giờ lại tự nhiên mọc lên một người cha dưới nấm mồ chỉ vì một tờ giấy xét nghiệm huyết thống. Em không quen không biết với ai là người hợp tác với ông ta. Không lẽ người đó cũng là mẹ? Thanh Hằng uất ức nói một thôi một hồi. Vũ Luân vẫn cố gắng lắng nghe, bởi đó cũng chính là suy nghĩ và thắc mắc của anh. Nhưng trong hoàn cảnh này, anh không thể nói gì hơn ngoài động viên cô hãy kiên trì và thương mẹ nhiều hơn. Anh nghĩ tất cả mọi chuyện mẹ làm cũng là vì con gái mà thôi. Chờ cho cô chút hết nỗi bực dọc trong người, anh lên tiếng. Những điều em nói hoàn toàn đúng, nhưng vì một khi mẹ chưa nói ra thì chúng ta chưa có thể khẳng định được. Giờ anh sang đón em đi cà phê cho thoải mái nhé. Anh vẫn nhớ quán cũ. Giờ em không đi được, sáng mai thì có thể. Trước giờ đi làm. Sáng mai anh phải đến cơ quan điều tra rồi, hay tối mai? Anh đến cơ quan điều tra để làm gì? Chuyện này liên quan gì đến anh chứ? Vũ Luân im lặng, anh cân nhắc có nên nói cho Thanh Hằng biết chuyện ông Tài thuê người truy sát anh không? Như vậy có thể hiểu rằng Hoàng Tùng đã không hề nói cho cô biết. Nhưng trong lúc này nếu dồn thêm những chuyện rắc rối nữa, thì liệu cô ấy có chịu đựng nổi không? Rồi anh chợt nghĩ cô ấy đang hận mẹ, biết đâu khi biết sự thật về ông Tài cũng giúp cô ấy phần nào nhận ra bản chất của vấn đề. Thấy Vũ Luân chưa trả lời, Thanh Hằng lên tiếng. Tại sao anh không trả lời? Tại sao mọi người lại giấu em? Vậy em là gì chứ? Chuyện dài lắm. Nói qua điện thoại không tiện. Thời gian vừa qua xảy ra quá nhiều chuyện, nên anh và Hoàng Tùng đều chưa nói với em. Hoàng Tùng, chuyện này lại liên quan đến Hoàng Tùng là sao? Em muốn đền quá. Em bình tĩnh đi. Chính anh Tùng đã cứu anh. Giờ anh ghé chở em ra ngoài nhé. Được rồi. Chỉ nghe hai từ đó mà Vũ Luân mừng rỡ như mở cờ trong bụng. Anh rối rít. Anh cảm ơn em. Cảm ơn vì chuyện gì? Cảm ơn em vì đã nhận lời đi với anh. Đi với anh là để nghe anh kể chuyện chứ không phải hẹn hò đâu nha. Thì ngày xưa hồi muốn làm quen với em, anh cũng phải từ những câu chuyện gây tò mò thì em mới gật đầu đó thôi. Hồi trước khác, bây giờ khác. Anh chỉ cười rồi trả lời. Cha con anh sẽ cố gắng. Chẳng nhẽ hai người đàn ông mà không thắng nổi một người phụ nữ hay sao? Thanh Hằng cảm động. Anh vẫn thế, vẫn quan tâm nhường nhịn. Anh thường cười bảo cô là nóc nhà nên phải giữ, nếu không muốn ra đường ngủ. Giờ đây khi cô đang gặp chuyện rắc rối thì anh cũng luôn kể bên. Vậy tại sao cô có thể làm ngơ khi ba đã làm những chuyện không đúng với anh ấy chứ? Giấy mời hẹn 8 giờ. Nhưng Vũ Luân đến sớm. Anh ghé quán cà phê đối diện ngồi chờ. Bỗng anh giật mình khi nhìn thấy bà Hảo từ trên xe taxi đi vào. Vũ Luân định cất tiếng gọi nhưng khi anh đứng dậy thì bà Hảo đã khuất vào trong. Như vậy cơ quan cảnh sát điều tra không chỉ mời một mình anh mà cả bà Hảo nữa. Rõ ràng mọi chuyện đều liên quan đến ông Tài. Có một điều làm anh khó nghĩ bởi hôm qua anh chứng kiến Thanh Hằng vừa nói vừa rớm nước mắt khi nhắc đến ông Tài. Sự thật chưa biết như thế nào, nhưng có một điều làm cô day dứt, đó là tình cha con. Dù sao, ông ấy cũng đã đối với mẹ con cô quá tốt, đặc biệt là con gái, ông cưng chiều hết mực. Ngay cả khi cô quen và yêu Vũ Luân, thì ông cũng hoàn toàn ủng hộ. Nhưng khi anh xin phép ba mình đến thư chuyện, thì ông chỉ hỏi và biết về gia đình, thì cô thấy ba liền sa sầm nét mặt, và mọi chuyện cũng bắt đầu xảy ra từ đó. Mãi suy nghĩ nên anh đã quên luôn đến giờ làm việc. Tới khi có cuộc gọi của anh Vinh, thì anh mới giật mình hốt hoảng đi vào. Vũ Luân cố gắng quan sát xem có thấy bà Hảo hay không. Nhưng hình như vì anh vào trễ nên các phòng đều đã đóng cửa. Nói chung buổi làm việc cũng giống như lần trước và anh chỉ viết lại lời khai rồi ra về. Nhìn đồng chí Dũng, anh muốn hỏi thăm xem bà Hảo đã xong chưa. Nhưng anh chợt nhớ cho dù có hỏi thì cũng không ai trả lời. Không còn cách nào khác, anh đành quay lại quán cà phê và ngồi chờ. Rõ ràng, chính mắt anh nhìn thấy bà Hảo từ cổng đi vào, nhưng không hiểu sao anh chờ cả tiếng đồng hồ, vẫn không thấy bác ấy trở ra. Trời đã về trưa, vừa nóng, vừa đói. Anh đứng dậy định ra về thì có cuộc điện thoại của Thanh Hằng gọi tới. Không chờ cô hỏi, anh lên tiếng. Mẹ về chưa? Anh sao vậy? Mẹ đang ở nhà mà. Tình hình anh đến đó làm việc sao rồi? Sao vậy nhỉ? Rõ ràng anh nhìn thấy mẹ đi vào cơ quan điều tra mà. Anh vẫn đang chờ quán cà phê đối diện này. Tiếng Thanh Hằng có vẻ bực mình. Thôi đừng ngủ mơ giữa ban ngày nữa cha nội, mẹ đang ở nhà mà, anh nói cái gì vậy? Vũ Luân vẫn còn nửa tin nửa ngờ, thì tiếng bà Hào hỏi trong máy. Ai vậy con? Thanh Hằng trả lời. Anh Luân đó mẹ, anh nói nhìn thấy mẹ đến cơ quan điều tra. Con nói không phải, vì mẹ đang ở nhà, mà anh khi cứ cãi. Chắc nó nhìn thấy ai giống mẹ cũng nên, người giống người là bình thường mà. Nghe tiếng bà Hào trong máy, Vũ Luân nói với Thanh Hằng. Chắc anh nhìn nhầm. Giờ anh về nhà và kể cho em nghe. Suốt chặng đường trở về nhà, anh không khỏi suy nghĩ. Rõ ràng, anh nhìn thấy bà Hảo mặc cái áo màu xanh vừa xuống xe taxi và đi vào. Khoảng cách chỉ mười mấy mét, mà chẳng lẽ anh lại nhìn nhầm hay sao? Vấn đề là tại sao bác ấy phải như vậy chứ? Đó phải chăng là một kế hoạch phục vụ cho một mục đích nào? Hay là một nỗi khổ tâm mà không nói ra được? Cổng mở sẵn nên Vũ Luân cứ thế cho xe vào sân. Anh hơi chạnh lòng khi thấy khung cảnh nhà vắng lặng. Kể cũng đúng thôi, bởi vui sao được khi ông Tài chủ nhà đang bị tạm giam. Nhìn quanh không thấy ai nên anh ý tứ ngồi xuống ghế sofa ở phòng khách. Rồi lấy điện thoại, nhắn tin cho Thanh Hằng rằng mình đã đến. Khoảng 5 phút sau thì không phải chỉ mình cô mà cả bé Khang cũng xuống. Gặp con trai, không hiểu sao tim Vũ Luân đập thình thịch như trống trường. Anh bỗng trở nên luống cuống. Thấy thế, Thanh Hằng cầm chùm chìa khóa xe của anh để trên bàn lắc lắc rồi nói với con. Bé Khang thích không? Bé Khang nhìn thấy chùm chìa khóa không trả lời mà nhoài người ra với lấy chơi. Nhân cơ hội ấy cô đưa bé vào tay anh. Quá bất ngờ, Vũ Luân giơ tay ra đỡ mà khuôn mặt đỏ ửng như vừa làm điều gì có lỗi bị bắt quả tang. Phải mấy phút sau, anh mới lấy lại được bình tĩnh và cùng chơi với con. Cứ ngỡ con sẽ lại sợ mà khóc như lần đầu gặp, nhưng không. Bé Khang mải chơi mà không chú ý đến người đang bế mình. Còn Vũ Luân thì cứ lúng túng. Ngay cả ôm con cũng thật nhẹ, sợ con đau. Thanh Hằng lúc đi ra đã nhìn thấy tất cả và vô cùng xúc động. Cô lại gần định nói chuyện với anh nhưng Vũ Luân lắc đầu. Anh sợ bé Khang nhìn thấy mẹ sẽ không cho anh bế nữa. Nhưng Thanh Hằng đang rất sốt ruột, muốn biết tình hình sáng nay đến cơ quan điều tra làm những gì, anh có gặp ba Tài hay không. Đúng lúc đó bà Hào từ trong nhà đi ra, đón bé vào ăn cháo. Tiếng bà cất lên làm anh giật mình. Nào, bé yêu của bà vào ăn cháo nha. Đang bế bé, chợt nghe thấy tiếng của bà Hảo, anh vội quay lại và ngạc nhiên vô cùng khi thấy bà ấy mặc chiếc áo xanh mà nhìn thấy lúc sáng. Vũ Luân chỉ kịp ơ, rồi chưa kịp cất lời chào, bà Hảo đã lên tiếng. Luân đến chơi đấy hả cháu? Dạ cháu chào bác. Sự lung túng của anh khiến Thanh Hằng sinh nghi, nên hỏi. Anh trở lại bị làm sao thế? Đến bệnh viện chụp não bộ xem nào. Định thanh minh, nhưng anh nhận được cái nháy mắt từ bà Hảo nên trả lời. Hôm nào anh cũng phải đi kiểm tra. Nhưng mà chắc không sao đâu, thì thỉnh thoảng cà lăm cà lắp một tí thôi mà. Cà lăm nhiều vậy, chứ còn xíu gì nữa. Bà Hảo nghe hai người nói chuyện như vậy thì ôm miệng cười rồi bế bé Khang đi vào. Còn lại hai người, Thanh Hằng vội hỏi những điều thắc mắc, nhưng những câu trả lời của anh không làm cô thỏa mãn. Anh bỏ đầu bứt tai nói rằng, mình chỉ có lên viết tường trình và tờ khai, xong rồi đi về, chứ ngoài ra không biết thêm gì nữa. Cô hỏi anh có gặp ba không? Ba có gầy, ốm không? Có nói gì không? Thì anh hoàn toàn không biết. Bỗng điện thoại của Vũ Luân có tin nhắn. Anh ngạc nhiên khi thấy đó là tin nhắn của mẹ Hảo. Tại sao anh đang ở đây? Nếu có gì thì mẹ nói luôn. Tại sao phải nhắn tin? Rất có thể bà ấy không muốn cho Thanh Hằng biết. Chẳng nhẽ bà ấy còn tin anh hơn con gái mình hay sao? Nội dung tin nhắn chỉ vòn vẹn hai chữ cảm ơn là mang thêm căng thẳng. Chờ tiếng Thanh Hằng nói bên tai làm anh giật mình. Tin nhắn của ai mà làm anh căng thẳng thế? Vũ Luân thoáng lúng túng nhưng cũng kịp trả lời. Nhân viên trong phòng nhắn anh về công ty có việc. Vậy anh về đi. Không còn cách nào khác, anh đành miễn cưỡng đứng dậy ra về. Mà cảm thấy hậm hực khi khó khăn lắm anh mới có cơ hội được gần con. Nhất là do bà Hảo. Trong khoảng thời gian này, anh đang cố gắng lấy tình cảm của cả nhà để may ra có cơ hội gần vợ con. Chính vì thế mà vẫn phải nở nụ cười, mặc dù trong lòng không có gì là vui. Bỗng bà Hào bế bé Khang từ trong nhà đi ra đon đả. Bà Luân không chào cục cưng à. Bà Luân, bác ấy vừa gọi anh là ba của con trai, làm anh cảm động, vội quay lại. Tranh thủ lúc này, bà nói nhỏ vừa đủ nghe. Đến quán cà phê X đầu đường, chờ bác. Lúc sáng bác đến, anh chưa kịp nói hết câu, thì bà Hào gật đầu. Mặc dù còn nhiều thắc mắc, nhưng nhìn ánh mắt hiền từ của bà Hảo thì anh hiểu rằng bà ấy đang có nỗi khổ mà chưa nói ra được. Đến quán cà phê X, anh chọn một bàn phía trong khá kín đáo và ngồi chờ. Chỉ 30 phút sau thì bà Hảo xuất hiện, vẫn cái áo xanh lúc sáng bà chưa kịp thay. Anh cúi chào bà rồi lên tiếng. Bác uống sinh tố hay nước ép à? Cho bác một ly cà phê sữa nóng. Vũ Luân ngạc nhiên. Bác đừng uống cà phê lúc này, đêm mất ngủ đấy ạ. Con cứ làm theo lời bác đi, bác đang rất cần tỉnh táo, nhất là trong lúc này. Thấy anh im lặng chăm chú lắng nghe, bà Hào nói tiếp. Cho con thắc mắc lắm phải không? Đúng là lúc sáng, bác đến cơ quan điều tra, để biết tình hình lấy lời khai của ông Tài. Dạ, con không hiểu tại sao bác phải làm vậy với Thanh Hằng chứ. Chuyện dài lắm, rồi con sẽ hiểu. Thanh Hằng có vẻ giận bác lắm. Cô ấy trách bác có phần độc ác với ông Tài. Bác biết mà. Chính vì vậy, bác chưa thể nói hết với nó được. Khi mọi chuyện xong rồi, thì con sẽ hiểu thôi. Cuộc đời bác xem như đã hết, chỉ là trách nhiệm phải làm sáng tỏ lại tất cả mọi vấn đề. Bác chỉ có duy nhất một đứa con gái, và tất cả mọi việc bác làm cũng đều vì con. Hai người lại im lặng. Lát sau, Vũ Luân hỏi. Tình hình ông Tài thế nào dạ? Mọi chuyện ông ấy làm đã có đủ nhân chứng vật chứng rồi thì chỉ truy tố thôi. Bà Hào buồn rầu trả lời. Ông ta sắp hết thời gian tạm giữ. Khi ông ta trở về thì đồng nghĩa bác phải rời nhà ra đi. Cháu thử nghĩ xem. Với tính cách của ông ấy thì liệu bác có còn sống nổi không? Vũ Luân ngạc nhiên. Sao thế à? Rõ ràng vụ ông ta thuê người truy sát con thì cũng bắt được bọn chúng và bọn chúng cũng đã khai ra. Những cơ sở gì khẳng định rằng ông ta thuê chúng nó? Chỉ là qua lời khai của mấy tên giang hồ thì không thể kết tội ông ta được. Ông ta nói rằng chuyện mâu thuẫn cá nhân giữa con và giang hồ thì đâu có liên quan gì đến ông ta chứ. Tình hình có vẻ đi vào bế tắc. Vũ Luân lo lắng không chỉ cho anh, Thanh Hằng mà ngay cả bà Hảo cũng khó được yên nếu ông ta được thả ra. Anh hỏi tiếp. Còn băng ghi âm của ông Lục thì sao ạ? Đó cũng là một bằng chứng. Nhưng nhân chứng là ông Lục đã mất rồi. Chỉ còn quần băng ghi âm đã cũ không nghe rõ tiếng thì cũng không đủ cơ sở để kết tội ông ta. Trời ơi, nếu ông Tài trở về thì không những bác sẽ khổ với ông ấy mà con, Thanh Hằng cũng khó sống với nhau. Bây giờ phải làm thế nào đây? Bà không trả lời mà đứng dậy đi ra về. Còn lại một mình, Vũ Luân không ngừng suy nghĩ và cảm thấy lo lắng về những gì bà Hảo vừa nói. Bây giờ anh cũng hoàn toàn bất lực mà không biết phải làm gì. Lần này là lần thứ ba lấy lời khai rồi. Nhưng chỉ khác những lần trước là sự có mặt của bà Hảo. Ông Tài cười thật tươi, tỏ vẻ đắc ý khi bước vào phòng. Hai lần trước, không đủ cơ sở để kết tội ông. Lần này nếu cũng như vậy, thì bắt buộc phải thả ông ra. Lúc đó ông sẽ thuê luật sư, kiện những ai dám vu khống ông, làm nhục ông và nhất định ông sẽ phải được đền bù xứng đáng. Chợt ông giật bắn mình và vô cùng ngạc nhiên khi thấy bà Hảo vợ ông đang ngồi sẵn ở đó. Ông thốt lên. Bà, sao bà lại đến đây? Ngước khuôn mặt buồn đẫm nước mắt lên nhìn chồng, bà cay đắng. Bây giờ mà ông còn hỏi tôi câu đó hay sao? Miệng nói nhưng tay bà đẩy tờ giấy ra trước mặt ông, giọng đẫm nước mắt. Ông đọc. Rồi ký đi. Tôi không ngờ bao năm qua sống bên người chồng già dối. Bây giờ nhất định tôi không nhân nhượng nữa. Hãy buông tha cho tôi. Đọc nội dung tờ giấy mà bà Hảo đưa, ông Tài ngạc nhiên. Ly hôn? Bà đang nghĩ gì thế hả? Chuyện vợ chồng thì có gì, về nhà nói chuyện. Không được, tôi không tin bất cứ điều gì mà ông nói ra nữa. Cứ ngỡ ông là ân nhân đã cứu mạng tôi vào cái đêm đó. Ai ngờ ông lại chủ mưu hãm hại tôi. Nghe vợ nhắc lại chuyện cũ, ông Tài tái mặt. Ngăn lại, nhưng bà Hảo nhất định không chịu. Thấy vậy, ông quay sang hai điều tra viên đang đứng kế bên, đề nghị. Vợ tôi không ổn định tâm lý. Các anh ra ngoài, cho chúng tôi được nói chuyện riêng được không? Bà Hảo nhìn hai người gật đầu. Khi họ đi rồi, ông Tài quay sang vợ định cầm tay, nhưng bà Hảo vội rụt tay lại. Bỏ ra, ông đã lừa dối tôi. Tại sao lại hành động hèn mặt như vậy? Chuyện đâu rồi? Bà còn nhắc lại mà làm gì? Bao năm qua, biết mình có lỗi nên tôi đã đối xử tốt với bà và con gái. Bà Hảo mỉa mai. Con gái, Thanh Hằng là con ông Lục, chứ con gì của ông. Thật nhục nhã quá. Đến lượt ông Tài ngạc nhiên. Bà vừa nói gì? tại sao lại nghe lời của thằng đã chết chứ? Tiếc rằng hắn không còn nữa. Chứ nếu không, tôi đấm vỡ mồm hắn ra mới hả giận. Cũng chính vì ông ta không còn, nên ông ta mới nói hết sự thật. Ông có biết cảm giác của tôi thế nào khi biết được sự thật không? Miệng nói nhưng tay bà lấy tiếp ra một tờ giấy đưa cho ông Tài cay đắng, nói. Ông nhìn xem, còn chối được nữa không? Ông thử hình dung, nếu con gái Thanh Hằng biết được chuyện này thì nó sẽ nghĩ như thế nào? Nhìn tờ kết quả xét nghiệm huyết thống trên tay mà ông Tài không tin ở mắt mình. Rõ ràng cái đêm hôm đó chỉ có một mình ông quan hệ với bà Hảo, còn ông Lục và hai người nữa chỉ đứng ngoài canh gác. Khi tạt nước cho bà tỉnh dậy thì mấy người kia mới được vào, nhưng lúc đó ông trong vai nghĩa hiệp cứu bà Hảo ra ngoài. Vậy tại sao lại có chuyện này cơ chứ? Nhưng không để cho ông Tài kịp suy nghĩ, bà Hảo tỏ ra tức giận. Ông cứng họng rồi đúng không? Thật nhục nhã quá. Thanh Hằng con gái tôi, đêm hôm đó chỉ có mình tôi quan hệ với bà, còn thằng Lục đứng ngoài canh gác với hai thằng kia cơ mà. Vậy thì làm sao Thanh Hằng là con nó được cơ chứ? Vậy tờ giấy này là thế nào? Ông giải thích đi. Đây là tờ giấy giả. Tại sao bà không tin tôi mà lại tin cái thằng đã chết chứ? Nếu cần thì còn hai người nữa làm chứng cơ mà. Thằng Lục là thằng khốn kiếp. Tiếng ông Nam cất lên làm hai người giật mình. Vậy là ông đã khẳng định đêm hôm đó chỉ có một mình ông hiếp dâm bà Hảo và ông cũng là chủ mưu. Ông Tài ngỡ ngàng nhìn bà Hảo và biết mình đã trúng kế của công an. Ông không thể tin rằng tại sao bà ấy lại có thể thông đồng với công an để hại ông chứ. Nhưng tất cả đều đã muộn. Lời ông đã nói ra thì không thể rút lại được nữa. Ngước đôi mắt ngỡ ngàng, oán hận nhìn vợ một lần nữa, rồi ông quay lưng rời đi về phòng tạm giam, để lại sau lưng tiếng khóc nức nở của bà Hảo. Vũ Luân đã đậu xe chờ ngoài cổng, nhưng trên xe lần này không chỉ có mình anh, mà còn có cả ông Hoàng. Một thoáng ngạc nhiên khi thấy ông Hoàng ngồi ở băng ghế sau trên xe. Bà Hảo lặng lặng gật đầu chào, rồi mở cửa lên ngồi ghế trước ngang tài xế. Từ đó bà cũng chỉ im lặng không nói gì suốt chặng đường về nhà. Một chút cay đắng lẫn day dứt khi chính mình đã tố cáo ông Tài. Gần 30 năm cuộc sống chồng vợ. Tuy tính ông gia trưởng, độc đoán, ích kỷ, đôi khi là tội ác, nhưng chỉ với người ngoài, đặc biệt với vợ con thì ông hết mực cưng chiều. Nhưng mọi chuyện đã dồn đến đường cùng. Bà có muốn quên đi hay tha thứ cũng không được nữa. Ông gây ra tội thì ông phải trả giá. Có như thế thì cuộc hôn nhân giữa Thanh Hằng và Vũ Luân mới yên ổn được. Thấy bà Hảo có vẻ né tránh mình, ông Hoàng tuy hơi buồn nhưng ông hiểu rằng bà ấy đang đau khổ lắm. Chỉ người trong cuộc mới hiểu góc cạnh của vấn đề. Mấy chục năm không gặp lại với bao biến động của cuộc đời làm lòng người cũng thay đổi. Để rồi bây giờ gặp lại khi tuổi đã xế chiều lại cảm thấy rừng rưng. Nhưng có một điều ông ấy biết chắc là cho dù bái có làm gì thì tất cả cũng là vì con. Nhiều khi ông tự đặt ra bài toán khó cho mình. Nếu Vũ Luân và Thanh Hằng thành đôi thì ông và ông ta sẽ thế nào đây? Khi ông ta đã không từ bất kỳ một thủ đoạn nào để đạt được mục đích. Ông ta đã cướp người con gái của ông ngay trên tay mình bằng hành động đê hèn. Thật là trời không dung đất không tha. Bây giờ làm sao ông có thể ngồi xuôi với con người bị ổi như ông ta chứ? Ông đã tự nghĩ sẽ bỏ xứ mà đi và không muốn phải nhìn thấy cái bản mặt của ông ta một lần nào nữa. Vũ Luân quay lại nhìn cha và nhận được cái gật đầu. Anh ta lái xe đưa bà Hảo về nhà và hai cha con cùng ra về. Ông Hoàng buồn rầu nói với con trai. Bà ấy cần thời gian con ạ. Con chưa biết kết thúc như thế nào, nhưng tội nghiệp bác ấy quá. Thấy ba có vẻ im lặng, căng thẳng, anh nói tiếp. Ba cũng đừng buồn, mà hãy thông cảm cho bác ấy. Con đưa ba về nhà rồi con quay lại chở hàng đến trung tâm xét nghiệm huyết thống ADN thành phố. Cô ấy vẫn không tin mình là con gái ông Lục. Nếu con bé vẫn cương quyết biết sự thật, thì ba sẽ đi với nó. Lời nói như sét đánh ngang tai. Vũ Luân dừng xe sát về đường rồi quay lại hỏi cha. Bà nói như vậy là sao chứ? Chẳng nhẽ cô ấy là con ruột của ba? Vậy còn con thì sao? Con không thể chấp nhận câu trả lời của ba nói rằng con với cô ấy là anh em cùng cha khác mẹ. Ba nói nhanh đi. Không, con điên mất thôi. Đôi mắt buồn nhìn ra ngoài, ông Hoàng chậm rãi nói. Con có nhớ hôm ba hỏi con về ngày tháng năm sinh của Thanh Hằng không? Ngày đó chỉ cách ngày xảy ra chuyện bà Hảo bị tên Tài hãm hại. Và cũng chính là ngày sinh nhật của ba là hơn 7 tháng. Trong khi ông Tài bị bệnh tinh trùng lạnh nên khả năng vô sinh là rất cao. Như vậy theo con thì Thanh Hằng có thể là con gái của ông Tài không? Khi hai người chỉ một lần quan hệ, trong khi bà Hảo đã say khướt và hoàn toàn không có tự vệ. Nhưng nếu cô ấy là con gái của ba, vậy còn con thì sao? Chẳng lẽ chúng con là chị em ruột? Bình tĩnh, nghe bà nói. Sau khi bà Hảo chia tay với ba và lấy ông Tài, thì ba hận lắm. Ba đã từng thề rằng không bao giờ nhìn mặt bà ấy nữa. Từ đó suốt một thời gian dài, khoảng 2 năm, thì ông bà nội ép ba lấy một cô gái con của người bạn thân. Ba cũng đành tặc lưỡi cho qua. Và cô ấy chính là mẹ con. Có một điều bất ngờ rằng ngay đêm tân hôn, cô ấy van xin ba hãy chấp nhận đứa con trong bụng cô ta. Vì cô ta đã trót dại với người yêu. Ba hỏi cha đứa bé là ai? Thì cô ta trả lời rằng hắn chính là một tên sở khanh. Khi phát hiện người yêu mang thai thì anh ta đã cao chạy xa bay. Phần vì đang bị tổn thương. Vì bà Hảo bạc tình, phần thì ba lấy mẹ con cũng không yêu đương gì, mà chỉ làm vừa lòng cha mẹ thôi. Chính vì vậy, nên ba đồng ý chăm sóc hai mẹ con và giấu kín chuyện này vì danh dự của hai gia đình. Nhưng tội nghiệp mẹ con, sau khi sanh con thì phát hiện bệnh ung thư cổ tử cung giai đoạn cuối rồi. Rồi bà ấy chống chọi thêm một thời gian nữa thì gửi con lại cho ba, rồi ra đi. Ba ơi, vậy tại sao ba không mở lòng với ai đó chứ? Tất cả cũng tại con, mà ba hy sinh tất cả. Nếu nói rằng hy sinh thì cũng không đúng. Mà quả thực từ ngày bị bà Hào bỏ thì ba không còn lòng tin với phụ nữ nữa. Tôi thì trời ban cho ba một đứa con. Hai cha con đùm bọc nhau mà sống, cũng hạnh phúc mà. Vũ Luân cảm động ôm lấy ba, xúc động. Ông Hoàng ôm con trai rồi an ủi. Âu cũng là cái số cha con mình gặp nhau. Bây giờ vấn đề là mẹ con bà Hảo. Con cố gắng động viên bà ấy và giải thích cho Thanh Hằng đừng oán giận mẹ mà tội nghiệp. Nhưng tại sao lại có tờ kết quả xét nghiệm cha con giữa Thanh Hằng và ông Lục? Bà nghĩ bà ấy làm giả để hù ông Tài vì tức giận mà nhận tội thôi. Giờ ông Lục mất rồi thì biết hỏi ai? Mọi chuyện hãy cho vào quá khứ, mọi người hãy yêu thương nhau nhiều hơn. Vũ Luân chợt nhớ những câu mà bà Hảo nói với anh rằng ông Tài sắp được về nhà do hết thời hạn tạm giam, thì anh hiểu được mục đích của bà ấy là gì. Mà cũng nhờ như vậy thì ông ta mới nhận tội. Nếu không thì anh và Thanh Hằng có sống yên ổn với ông ta nổi không khi ông ta đã biết sự thật? Anh nói với bà, có lẽ cũng là phương án cuối cùng. Để ông Tài nhận tội, chắc bà ấy đau lòng lắm. Ông Hoàng không trả lời, cũng không nói thêm gì cho đến khi về đến nhà. Ông vào phòng rồi đóng cửa lại. Không phải ông làm vậy vì sợ con trai làm phiền, mà ông muốn tự kỷ một mình trong phòng để không ai làm phiền, kể cả một tiếng động rất nhỏ. Thái độ né tránh của bà Hảo vừa rồi thật sự làm ông bị tổn thương. Nếu bà ấy không muốn gặp ông, thì tại sao bà ấy lại tìm đến đây và nói rằng ông đi xét nghiệm ADN, cha con giữa Vũ Luân và bé Khang? Chẳng phải chính bà ấy ghi số điện thoại cho ông là gì? Sau sự việc đó, thì ông cũng dự ý không gọi hay nhắn tin, bởi ông biết bà ấy còn có gia đình, nên nhiều khi chỉ là vô tình, nhưng cũng rất dễ hiểu lầm. Ông vẫn vậy, không có gì thay đổi. Vậy tại sao bà ấy lại về chặn số điện thoại của ông? Cho đến tận bây giờ, khi gặp mặt, thái độ hờ hững, ngay cả khi có mặt Vũ Luân ở đó, làm ông mất mặt. Thôi, thì mọi việc có trời biết, đất biết, đành tùy bà ấy quyết định mà thôi. Thanh Hằng cứ hết đi ra lại đi vào, không biết mẹ đi đâu mà không thấy về, điện thoại lại khóa máy. Trước giờ có bao giờ mẹ mình làm như vậy đâu. Chợt nghe điện thoại đổ chuông, Nhìn màn hình thấy số lạ, làm cô tưởng mẹ đã xảy ra chuyện gì. Cô lên tiếng với giọng lo lắng. Alo, tôi Thanh Hằng nghe. Anh đây. Ôi giời, thì ra là anh Tùng, anh làm em hết hồn. Đã xảy ra chuyện gì mà em lo lắng thế? Thanh Hằng kể cho anh nghe chuyện mẹ đi đâu từ sáng, chưa thấy về. Nghe xong Hoàng Tùng chỉ cười, nói cô trẻ con. Từ ngày xảy ra mọi chuyện, anh vẫn thường xuyên ghé thăm nhà bé Khang, nên thằng bé cũng quấn quýt ba Tùng nhiều lắm. Nghe anh nói đang phải tán tỉnh Bảo Hân, mà cô lại nghĩ đến Vũ Luân. Chợt thấy mẹ về từ ngoài cổng nên cô vội nói với anh. Mẹ về rồi, em cúp máy nhé, em sẽ gọi sau cho anh. Chia tay hai cha con, bà Hào thất thần đi vào nhà. Thanh Hằng thấy thế thì hốt hoảng gọi giúp việc. Mẹ ơi! Mẹ bị sao thế ạ? Chị Xuân, phụ em đưa mẹ vào nhà với. Bà Hào mệt mỏi xua tay. Không sao, chỉ hơi mệt chút thôi. Mặt mẹ xanh lè xanh hết rồi đây này, nằm im để con xoa dầu nhé. Miệng nói nhưng tay cô cầm chai dầu, xoa hai bàn chân thái dương bà Hào, làm bà Hào phải lên tiếng. Cẩn thận dầu vào mắt mẹ này. Nói xong bà ngồi dậy cầm tay con gái, khuôn mặt đã đầm đìa nước mắt. Bà Hào gọi con giận mẹ lắm phải không? Thanh Hằng nói thật lòng, con không giận, nhưng con thắc mắc và có chút tủi thân. Nhà có hai mẹ con, nhưng tại sao mẹ lại không nói với con chứ? Con cảm thấy lạc lõng và ngạc nhiên với mọi thứ ngay chính trong ngôi nhà của mình. Mẹ thử nghĩ xem, con sẽ thế nào khi muốn biết chuyện gì đều phải hỏi qua anh Luân, thậm chí là chị Xuân giúp việc. Không phải mẹ giấu hay coi thường con, nhưng mọi chuyện còn chưa đâu vào với đâu, nói ra rồi làm con thêm lo lắng. Vậy mẹ không nghĩ đến bản thân mình hay sao? Mẹ già rồi, tại sao chuyện gì cũng tự giải quyết một mình? Nhỡ may xảy ra chuyện gì thì sao? Mẹ mong rằng dù có làm việc gì thì cũng là vì con. Cuộc đời mẹ xem như bỏ đi rồi. Con không đồng ý như thế. Mẹ hãy nói thật cho con biết đi, cho dù có chuyện gì. Được rồi, mẹ sẽ nói hết nguồn cơn câu chuyện cho con nghe. Bằng giọng trầm buồn và đẫm nước mắt, bà Hảo bắt đầu kể cho con gái nghe về cuộc đời bà. Thỉnh thoảng bà lại đưa tay lau những giọt nước mắt. Thanh Hằng cảm động và ôm lấy mẹ khi nghe mẹ kể về cuộc đời mình. Câu chuyện cũng như tấn bi kịch xảy ra từ sau cái đêm đó. Một phần con khờ dại, hơn nữa mẹ lại phát hiện mình có thai nên rất lo sợ. Trong khi đó ông Tài lúc nào cũng quan tâm thể hiện mình là ân nhân cứu mẹ khỏi mấy người kia. Mặt khác mẹ bị ông bà ngoại ép buộc lấy ông ta chỉ vì gia đình ông ta giàu có. Mặc dù yêu ông Hoàng nhưng mẹ sợ nếu mọi chuyện đổ bể thì cha mẹ ông Hoàng có đồng ý cho con trai kết hôn với một cô gái bị tai tiếng như mẹ không. Chính vì vậy mà mẹ đi đến quyết định lấy ông Tài, bởi nếu để lâu, cái thai sẽ ngày một lớn, rồi mọi chuyện sẽ đổ bể hết. Sau khi sinh con thì mẹ không hề có thai thêm một lần nào nữa. Mẹ cùng ông ta đi khám thì mới biết ông ta bị bệnh tinh trùng lạnh, rất khó có con hoặc có thể bị vô sinh. Mẹ chợt nghĩ nếu ông ấy vô sinh thì tại sao mẹ lại có thai dù chỉ một lần. Mẹ đã từng nghĩ đến ông Hoàng, nhưng ở vào hoàn cảnh đó thì mẹ đã là vợ của ông Tài rồi. Nếu mọi chuyện vỡ lở và ông ấy biết con không phải là con ruột, thì mẹ con mình sẽ ra sao? Thôi thì mọi chuyện đều chôn chặt trong lòng, miễn sao con được sống vô tư, phát triển như những đứa trẻ đồng trang lứa là mẹ mừng rồi. Từ đó cả hai vợ chồng đều dồn hết tình thương cho con gái. Ngày tháng qua đi, tất cả mọi chuyện đã qua, không nhắc đến nữa. Mẹ giờ cũng đã già nên không muốn khơi lại chuyện quá khứ vốn không tốt đẹp gì. Hơn nữa ông Tài cũng đối xử tốt với mẹ và thương con nên mẹ chấp nhận bỏ qua tất cả. Cho đến cách đây hơn một năm, bỗng một thanh niên đến gặp và đưa cho mẹ một cái hộp nhỏ, trong đó là một bức thư và một băng ghi âm của ông Lục. Người đó là bạn thân của ông Hoàng, đồng thời cũng bị ông Tài ép buộc tham gia vụ hãm hại mẹ năm xưa. Trước khi qua đời, ông ấy day dứt lương tâm và xin mẹ tha thứ. Đọc lá thư, nghe cuộn băng ghi âm thì mẹ vô cùng đau khổ, nhưng mẹ cũng chỉ biết chôn chặt trong lòng mà không biết phải làm gì. Cho đến khi Hoàng Tùng biết bé Khang không phải là con ruột mình và hôn nhân của con có nguy cơ tan vỡ, thì mẹ đã nghĩ đến Vũ Luân, cha bé Khang. Mẹ quyết định phải làm một cái gì đó cho con. Mẹ lấy mẫu tóc của bé Khang và đến tìm gặp ông Hoàng, yêu cầu ông ấy xét nghiệm huyết thống. Đồng thời mẹ cũng xét nghiệm huyết thống giữa con và Vũ Luân, thì kết quả không phải là anh em ruột. Lúc đó mẹ chợt nghĩ đến chuyện ly dị với ông Tài, đồng thời tố cáo ông ta tội ngày xưa đã gây ra cho mẹ. Có như thế con và Vũ Luân mới có thể sống yên ổn với nhau. Mẹ ơi, làm vậy cũng tội nghiệp ba Tài quá. Cho dù ba phải chịu hình phạt của pháp luật đối với căn bệnh tai biến, thì ba có chịu nổi không? Con thương mẹ nhưng cũng thương cả ba. Tại sao nhà mình lại khổ như vậy chứ? Lao nhanh giọt nước mắt đang chảy xuống, bà Hảo nói tiếp. Mẹ cũng đã từng nghĩ như con, nhưng việc ông ấy làm thật bỉ ổi. Ông ta hủy hoại cuộc đời của mẹ, chứ thương nỗi gì. Ai làm sai, người đó phải chịu. Hy vọng những ngày tháng trong tù sẽ giúp ông ấy thay đổi tính nết và trở thành người tốt. Im lặng một hồi, bà cầm tay con gái áp vào ngực mình rồi nói, vì ông ta mà cuộc đời mẹ xem như bỏ đi và hôn nhân của con cũng trải qua bao sóng gió. Biết được như thế thì con đừng để vở kịch đau buồn này xảy ra với bé Khang. Con hãy tha thứ cho Vũ Luân và trả lại cha cho con mình. Thật ra Vũ Luân cũng không có lỗi. Chẳng qua nó chỉ là nạn nhân trong sự toan tính ích kỷ của ông Tài thôi. Lần này Thanh Hằng không phản ứng khi nghe mẹ nhắc đến Vũ Luân. Cô chỉ quan tâm và lo lắng cho mẹ. Nếu con quay lại với anh Luân thì con phải xa mẹ. Bà Hào cười hiền lành. Xa là xa làm sao? Con lấy chồng phải về lo cho nhà chồng. Còn hàng ngày mẹ sẽ sang chăm cháu ngoại chứ. Nhanh sanh thêm một đứa nữa rồi cho thằng Khang sang đây ở cho mẹ chăm. Bà cháu quen hơi rồi, nhớ lắm. Nghĩ đến phải xa cháu ngoại làm bà mùi lòng, lấy tay lau nước mắt, Thanh Hằng ôm lấy mẹ động viên. Ngày đó còn lâu á mẹ, bây giờ con mới đồng ý cho anh quan tâm như hồi mới yêu, còn chờ mẹ Hào có duyệt không nữa chứ? Duyệt, mẹ duyệt ngay, miễn cháu bà có ba là bà đồng ý hết. Sau những ngày tháng căng thẳng mệt mỏi, Thanh Hằng đứng dậy mở toang các cánh cửa sổ cho ánh nắng ùa vào. Trời hôm nay đẹp quá. Thanh Hằng ửng hồng đôi má khi nhắc đến Vũ Luân. Cô thấy mình nôn nao như thuở mới yêu, chờ chàng đến rước. Cuộc đời còn đẹp lắm. Sau cơn mưa, trời lại sáng. Ước gì cuộc sống này luôn tràn ngập tiếng cười như những tia nắng ngoài kia đang vờn cùng gió. Hai người vẫn ngồi yên, không hỏi cũng không trả lời. Hình như họ đang tận hưởng cái cảm giác bên nhau sau gần 30 năm xa cách. Quá khứ như thước phim quay chậm, đang hiện về rõ mồn một. Bà Hào lấy khăn kín đáo lau nhanh những giọt nước mắt đang trực chảy xuống. Nhưng khuôn mặt bà đanh lại, môi mím chặt và hai mắt lộ nét giận dữ, bà thốt lên đầy oán hận. Khốn nạn, tôi căm thù các người. Ông Hoàng biết bà đang xúc động, định cầm bàn tay bà an ủi. Nhưng không ngờ, bà rụt lại, ánh mắt sắc liếc sang nhìn làm ông rùng mình. Ông có làm gì đâu chứ? Ông yêu và mất bà đã là khổ lắm rồi. Bà là người bỏ ông mà theo ông ta. Không lẽ ông cũng là người có lỗi? Tuy nghĩ như thế nhưng ông vẫn cố gắng kìm lòng mình và nói hết sức nhẹ nhàng. Mọi chuyện đã qua thì hãy để cho nó qua đi, em à. Quay sang ông Hoàng, bà Hào nét mặt vẫn hết sức lạnh lùng và giọng nói có phần oán hận. Vâng, tôi đã mất đi cả cuộc đời mà nguyên nhân ban đầu là do ông. Ông Hoàng mặt đỏ lên vì quá bất ngờ. Ông không trách bà bạc tình bỏ ông thì thôi. Tại sao lại trách ông chứ? Sự việc xảy ra là do ông Tài chủ mưu hãm hại để chiếm đoạt bà, cớ sao lại đổ cho ông? Ngay sau khi cùng cha mẹ tiễn khách ra về thì không thấy bà ấy đâu nữa. Hỏi mấy người ngồi cùng thì nói cậu Lục đưa về rồi. Lúc đầu ông hơi ngạc nhiên tại sao bà ấy lại uống say thế chứ? Trước giờ có như vậy đâu. Nhưng ngày mai và những ngày sau đó ông không có cách nào liên lạc được cho đến khi gặp lại bà để nhận lời chia tay phũ phàng. Em nói cái gì vậy? Ngày đó em làm anh đau khổ, còn trách móc được hay sao? Sau buổi tối hôm đó anh gọi cho em không biết bao nhiêu cuộc mà em có trả lời không hả? Mãi năm ngày sau gặp được em thì nhận được câu trả lời rằng em lấy ông Tài. Vậy lỗi ở ai chứ? Nếu không có bữa tiệc sinh nhật của ông thì tôi có đến không? Ông mời bạn bè đến nhưng ông bỏ mặc tôi, ông đi đâu? Kể cả khi tôi bị lôi đi mà ông cũng không biết. Yêu đương kiểu gì thế hả? Nhưng mẹ anh... Đúng rồi, hơn 20 tuổi lúc nào cũng ôm váy mẹ. Rồi trong lúc tôi hoảng sợ nhất thì ông đang ở đâu? Ông nói gọi điện cho tôi, thử hỏi trong cái đêm đó tôi còn túi sách và điện thoại không hả? Sao lúc gặp em lại không nói với anh? Khi phát hiện có thai, tôi hoang mang tột độ. Nhưng thử hỏi nếu mẹ ông biết chuyện tôi bị hiếp dâm và có thai thì ông có bảo vệ tôi không? Bảo vệ tình yêu của mình được không? Anh... Như vậy là em hận anh. Vậy em còn tìm gặp anh mà làm gì? Rồi lại chặn số điện thoại. Anh thật sự không hiểu em nữa. Em đã thay đổi. Vâng. Tôi đã thay đổi. Sở dĩ tôi tìm gặp ông là vì con gái tôi. Vì cháu ngoại tôi cần có cha. Ngay cả việc tố cáo ông Tài cũng không ngoài mục đích đó. Còn chặn số điện thoại ư? Còn gì để mà nói với nhau nữa? Ông Hoàng im lặng. Cả đêm qua ông không ngủ được khi bà nhận lời gặp ông. Tâm trạng ông hồi hộp và có phần xúc động. Kỷ niệm cũ ùa về làm ông xao xuyến. Ông nghĩ ra đủ thứ, đủ những câu từ tình cảm để khi gặp bà ông sẽ nói với bà. Nhưng giờ đây, tất cả đã biến thành bong bóng xà phòng khi bà trút hết những giận hờn lên đầu ông. Giờ đây cho dù ông có nói, có thanh minh như thế nào, thì cũng hoàn toàn vô ích. Ông có cảm giác bà Hảo bây giờ với cô gái tên Hảo ngày xưa là hai người hoàn toàn khác. Thấy ông Hoàng im lặng, không thanh minh hay trả lời, bà Hảo thấy mình hơi quá lời nên cũng im lặng không nói. Một lúc sau ông mới lên tiếng, nhưng trong giọng nói đã đẫm nước mắt. anh sai rồi, anh xin lỗi em. Bà Hảo đã im lặng, nghe ông nói như thế thì nỗi uất hận lại bùng lên. Xin lỗi lúc này thì được gì chứ? Tại sao lúc đó lại không thấy được những yếu điểm của mình? Ông nói yêu tôi, nhưng ông không bảo vệ để tôi bơ vơ một mình. Ông Hoàng không biết nói gì, chỉ lý nhí hai từ xin lỗi. Chờ bà Hảo bớt xúc động, ông chuyển chủ đề. Làm cách nào mà em có quận băng ghi âm của ông Lục? Hình như đã chút được nỗi bực dọc lên đầu ông Hoàng làm bà cũng thấy nhẹ nhõm hơn. Bà trả lời nhưng trong giọng nói đã không còn gay gắt như trước. Cách đây hơn một năm, có một người thanh niên nói là con ông Lục có đưa cho em một cái hộp quà, nói là ông Lục tặng. Sau khi chàng trai về rồi, mở ra xem thì thấy có một lá thư và một cái hộp nhỏ, bên trong có một băng ghi âm đã cũ. Nhưng thật đáng tiếc khi em biết tin ông ấy đã ra đi được mấy tháng rồi. Vậy còn tờ giấy kết quả xét nghiệm huyết thống giữa cha con ông Lục và Thanh Hằng thì sao? Em hợp tác với ông ta hay sao? Tờ giấy đó là kết quả xét nghiệm huyết thống giữa anh và Thanh Hằng. Em chỉ việc sửa tên Hoàng thành tên Lục. Em cũng sợ ông Tài phát hiện ra nên chỉ đưa cho ông ta xem rồi lấy lại ngay. Phải công nhận em to gan thật đấy. Không làm thế thì không bao giờ ông ấy nhận tội. Đó là biện pháp cuối cùng. Bởi nếu ông ta được tha về, thì Vũ Luân và Thanh Hằng có lấy được nhau không? Mọi việc em làm cũng chỉ vì con thôi. Thôi, mọi chuyện xem như đã qua, vất vả cho em quá. Bà Hào xúc động. Giá như ngày trước bà được nghe những lời ông xin lỗi hay động viên thì tốt biết mấy. Bây giờ những lời xin lỗi ấy đã quá muộn màng, không còn giá trị gì nữa. Bà đứng dậy, tạm biệt. Gặp anh ngày hôm nay, được nói ra những lời chất chứa trong lòng, thì em cũng mãn nguyện rồi. Từ nay chúng ta là bạn, bà không bao giờ nhắc đến những chuyện đau buồn ngày xưa nữa. Giờ em phải về. Ông Hoàng vội nói, thế em không sợ Vũ Luân và Thanh Hằng là chị em cùng cha khác mẹ hay sao? Bà cười, em đã có kết quả xét nghiệm ADN của anh và Thanh Hằng, thì khó gì mà em không làm được kết quả của hai đứa nó. Còn vì sao thì anh tự trả lời. Em cho anh cơ hội được không? Để làm gì? Em muốn sửa lỗi và chăm sóc em quãng đời còn lại. Bà im lặng một hồi như đè nén cơn xúc động vừa rồi trả lời. Cảm ơn anh, nhưng muộn rồi. Cô gái tên Hảo ngày xưa đã chết, bây giờ chỉ còn một bà Hảo đã già và phải có trách nhiệm với nhà chồng. Nhưng ông Tài gây ra tội thì đã phải trả giá. Còn dù sao, em cũng là vợ ông ấy mấy chục năm trời. Giờ không thể nói bỏ là bỏ dễ dàng được. Chuyện gia đình em phải tự giải quyết, hy vọng ông ấy sẽ thay đổi. Bà chưa nói hết câu thì điện thoại đổ chuông. Bà vội lắng tai nghe thì hốt hoảng khi nhận ra tiếng của điều tra viên tên Long. Bà vội lên tiếng. Tôi nghe. Tôi là Long điều tra viên. Tôi biết mà. Có gì xảy ra với ông Tài phải không? Mong chị bình tĩnh. Ông Tài đã nhận tội. Nhưng tinh thần có phần hoảng loạn. Ông ta lúc khóc lúc cười. Luôn kêu tên vợ và luôn miệng nói tự vẫn. Sáng mai chị cố gắng có mặt ở đơn vị. Để động viên ông ấy cố gắng cải tạo cho tốt để trở về với gia đình. Tôi sẽ đến ngay. Nhờ các anh nhắn với ông ấy hãy bình tĩnh. Cảm ơn. Nói xong bà vội vàng đi ngay. Nhìn theo bóng dáng vội vàng, khuôn mặt hốt hoảng vì lo lắng của bà Hào thì ông Hoàng hiểu rằng những lời bà ấy nói hoàn toàn đúng. Bà ấy không còn là của riêng ông, mà bà ấy đã có một cuộc sống khác do một phần lỗi của ông tạo nên. Có một điều mà ông chôn chặt trong lòng không dám nói ra. Đó là mẹ ông không đồng ý cho ông quen bà Hào. Chính vì vậy trong tiệc sinh nhật thì lúc nào ông cũng phải đi bên mẹ để tiếp khách. Như bà Hào đã nói, ông là một thanh niên hiền lành, có phần nhút nhát và phụ thuộc vào cha mẹ. Nên khi nghe tin người yêu gặp nạn thì mẹ ông cấm con trai không được đến nhà cô gái. Cực chẳng đã nên ông chỉ biết điện thoại hỏi thăm, cho đến khi gặp được bà Hảo thì bà ấy đã nhận lời lấy ông Tài. Chưa đầy một tiếng sau thì bà Hảo đã có mặt ở cơ quan điều tra. Điều tra viên Long đón bà rồi cả hai về phòng giam ông Tài. Nhìn ông ta phờ phạc, hai mắt trũng sâu, bà bỗng sáng lên khi nhận ra vợ thì bà không cầm được nước mắt. Lúc này bà bỗng hối hận thấy mình có lỗi đã tố cáo chồng để rồi ông Tài ngày nào bây giờ lại tiêu tụy như thế. Bà nói với điều tra viên, anh cho tôi vào với ông ấy được không? Không được, mong bà thông cảm. Hoặc vợ chồng tôi nói chuyện rồi anh ngồi ở giữa, ông ấy tinh thần suy sụp quá rồi. Chỉ nói chuyện với ông ấy qua xăm cửa sổ không được, để giữ an toàn cho chị. Bỗng cả hai người ngạc nhiên khi nghe thấy tiếng ông Tài nhìn bà rồi nói, anh xin lỗi em đừng bỏ anh. Đã nhủ rằng phải cố gắng giữ bình tĩnh và tuyệt đối không được khóc trước mặt ông ấy. Nhưng lúc này khi đối diện với ông và nghe những lời van xin ấy thì tất cả nghị lực của bà đã tan vỡ hết. Bà gật đầu lia lịa, em đồng ý không ly hôn nữa nhưng với một điều kiện. Em nói đi, em muốn gì anh cũng chấp nhận, miễn là em đừng bỏ anh. Em chỉ muốn anh thay đổi tính hết. Em không thể hình dung tại sao anh lại làm những trò bì hồi như vậy, thậm chí cả với Vũ Luân. Lúc này ông Tài hoàn toàn tỉnh táo, giọng ông đượm buồn, tuy trả lời câu hỏi của bà Hảo nhưng lại cũng chính là những câu hỏi mà bà phải trả lời. Em còn nhớ cái ngày vợ chồng mình đi khám, vì suốt mấy năm dòng không có con không. Sau hôm đó anh đã suy nghĩ rất nhiều, tại sao với căn bệnh có thể nói là vô sinh mà chỉ một lần gặp em thì lại có thai dễ dàng như vậy. Và anh ngấm ngầm đi xét nghiệm huyết thống cha con. Anh như hóa đá khi phát hiện con gái Thanh Hằng không phải là con ruột của mình. Anh cũng tự hiểu rằng ai là cha của con. Dừng lại nuốt những giọt nước mắt đang chảy xuống cổ họng, im lặng, rồi ông nói tiếp. Từ đó anh lo lắng mỗi khi con lớn lên. Anh chỉ sợ ông ta sẽ đi tìm con. Nhưng may chuyện đó đã không xảy ra, cho đến khi cậu Luân xin phép cho cha mình đến nói chuyện để tổ chức cưới. Để hiểu rõ hơn về gia đình Xu Gia trước khi gặp nhau, ngay ngày hôm sau anh gọi cậu ta lên phòng làm việc để nói chuyện. Đất trời như sụp đổ dưới chân khi anh biết cậu ta chính là con trai của ông ta. Như vậy vô tình hai đứa nó là chị em ruột thì làm sao có thể lấy nhau. Anh nghĩ có phải ông trời đã trừng phạt anh không? Vì vậy anh suy nghĩ bằng mọi giá phải tách hai đứa ra, không thể kết hôn được. Nhân lúc tập đoàn cần một số cán bộ trẻ lên khảo sát ở miền Trung, anh ghi tên cậu Luân vào danh sách. Khi cậu ta đi rồi thì con gái thông báo có thai. Lại một lần nữa anh phải tìm người cưới con gái để hợp thức hóa cái thai đó, và anh đã chọn được Hoàng Tùng. Bà Hào chết lặng, từng giọt nước mắt rơi theo từng lời ông nói. Tất cả cũng chỉ vì yêu bà, sợ mất bà mà ông ta đã không đủ bình tĩnh để hiểu rằng mình đang vi phạm pháp luật. Bà thốt lên, trời ơi, tại sao lại không nói với em? Không nhìn vào mặt vợ, mà ánh mắt ông Tài nhìn ra ngoài bầu trời, qua những song sắt cửa sổ, giọng ông đều đều nói tiếp. Khi con gái lấy cậu Tùng thì anh bắt đầu lo lắng, chờ đợi. Cho đến khi bé Khang ra đời, lành lặn thì anh mới yên tâm. Anh ngờ cậu Luân trở về tập đoàn và con rể Hoàng Tùng lại cũng chuyển về đó công tác. Không còn cách nào khác, anh phải thuê giang hồ dằn mặt cậu ấy. Và chuyện sau này không cần nói thì em cũng biết rồi. Từng lời nói của ông Tài như những mũi kim đâm vào tim bà đau nhói. Nước mắt cứ thế chảy ướt đầm khuôn mặt. Bà hiểu rằng trong chuyện này bà cũng có lỗi. Chỉ vì quá yêu vợ và sợ mất mà ông ấy phải tìm cách đối phó. Bà từng nói tại sao ông không nói với bà. Nhưng nếu ông nói ra thì bà cũng có giải quyết được gì. Chính bà cũng biết con gái Thanh Hằng là con ruột của ông Hoàng. Mà bà cũng im lặng đó thôi. Phải chăng thời gian qua ông ấy cũng sống trong dằn vặt, lo lắng và nghĩ cách đối phó chứ cũng chẳng sung sướng gì. Vừa hận lại vừa thương, bà nghẹn ngào. Anh giữ gìn sức khỏe còn trở về nhé không? Thằng luôn là con nuôi của ông Hoàng nên mình tác hợp cho các con để bé Khang có đầy đủ cả cha lẫn mẹ. Bà chưa nói hết câu ông Tài cắt ngang. Sao em biết thằng Luân là con nuôi, em đã gặp ông ta? Em nghe Vũ Luân nói, còn em vừa gặp ông ấy để nói hết những chất chứa trong lòng. Trước sau gì thì cũng phải gặp một lần. Nói cho xong rồi không còn gì để nói nữa. Ông Tài im lặng. Vậy là điều mà ông lo sợ cũng xảy ra. Tại sao ông ta cứ như bóng ma ám lấy cuộc sống của ông vậy? Khi chưa dính vào vòng lao lý, ông có tiền có quyền mà còn chưa yên tâm. Huống gì bây giờ xung quanh chỉ là bốn bức tường và thân phận là một tội phạm, thì điều đó lại càng trở nên hoang tưởng. Khi nghĩ rằng hai người quay lại với nhau, nhưng ông bất lực bởi ông có quyền gì mà ngăn cản chứ? Thôi thì cứ xem như đòn trừng phạt của ông trời. Ông thở dài và không nói gì nữa. Bà Hào nhìn chồng và hiểu rằng trong đầu ông đang nghĩ gì. Vì khiếm khuyết về đường con cái nên lúc nào ông cũng sợ bà bỏ đi, lâu rồi trở thành bệnh. Cái bệnh hoang tưởng quỷ quái lúc nào cũng ám ảnh trong đầu. Cầm tay ông, bà động viên. Ý em thế này, sau khi hai đứa lấy nhau thì chúng nó về bên nhà ông ấy ở. Em cũng thu dọn đồ về căn nhà ba má cho vợ chồng mình chờ anh về. Anh cố gắng cải tạo thật tốt để nhanh trở về nhé không? Vậy nhà mình thì sao? Nhà đó cho bé Khang sau này lớn lên, xem như quà tặng của ông bà ngoại. Ý anh thế nào? Tất cả là do em quyết định. Bỗng điện thoại của bà Hảo đổ chuông. Nhìn tên Lưu trên màn hình, bà cười rồi giơ điện thoại ra trước mặt ông. Con rể Tùng gọi, không biết có chuyện gì, anh nói chuyện với con không? Ông gật đầu, và chính ông có lỗi với con rể Hoàng Tùng nhiều nhất. Ông đã lấy danh nghĩa cấp trên để thuyết phục anh ấy lấy con gái mình, nhằm hợp thức hóa cái thai trong bụng. Thật không còn mặt mũi nào để gặp lại con rể nữa. Hoàng Tùng alo, không thấy bà Hảo lên tiếng thì đấy làm lạ. Anh định cúp máy, thì nghe tiếng bà Hảo nói. Con rể gọi kìa, anh lên tiếng đi. Lúc này ông Tài mới như sực tỉnh cơn mê, giọng ông thật buồn và thật nhỏ. Bà đây. Hoàng Tùng hơi bất ngờ khi thấy bà Hảo đang bên cạnh ông Tài. Từ khi xảy ra chuyện anh cũng chưa gặp lại ông ấy. Nay nghe ông xưng ba mà anh xúc động. Thay vì chào ba vợ thì anh lại lo lắng. Bà giữ gìn sức khỏe nha ba. Ông Tài im lặng. Thật tình có rất nhiều chuyện muốn nói. Nhưng không hiểu sao ông bỗng nghẹn lời. Tùng ơi, ba xin lỗi con. Thấy tình hình nặng nề, bà Hảo ghé sát vào điện thoại hỏi con nhằm truyền chủ đề. con điện cho mẹ có việc gì không? Hoàng Tùng biết ý của mẹ vợ vội lên tiếng. Con mời ba mẹ dự đám cưới của con và Bảo Hân. Mẹ làm chủ hôn nha mẹ. Mẹ con bệnh, hơn nữa ăn nói cũng không được khéo lắm. Bà Hào gật đầu lia lịa. Được rồi, mẹ đồng ý. Bỗng ông Tài lên tiếng. Tùng ơi, ba có lỗi với con. Tôi thì không làm con rể, thì làm con trai ba nha con. Rất tiếc ba không được làm chủ hôn cho con. Ông buông điện thoại, gục đầu xuống, hai cánh tay nức nở. Bà Hào vỗ nhẹ vai chồng an ủi. Bình tĩnh đi anh, ngày vui của các con nên đừng làm tụi nó lo lắng. Nhưng anh thấy ông quá xúc động. Bà nói chuyện với Hoàng Tùng. Ba mệt, mẹ tắt máy để ba nghỉ. Rồi hai mẹ con mình sẽ nói chuyện sau nha con. Dạ mẹ. Hai vợ chồng cứ biện diện không muốn rời. Bỗng nhìn thấy điều tra viên Long có vẻ sốt ruột. Bà đứng dậy nói với chồng. Em phải về, mọi chuyện em sẽ thu xếp nên anh không phải lo mà chú ý giữ gìn sức khỏe. Thanh Hằng trước sau gì nó vẫn là con gái của anh. Em sẽ rút đơn kiện về hoặc xin giảm án. Tình hình có gì em sẽ liên lạc qua điều tra Long nói lại với anh. Bà Hào nói xong rồi quay lưng bước đi thật nhanh. Bà không muốn cho ông phải nhìn thấy bà đang khóc. Ông Tài vịn vào song cửa sổ, hai mắt nhìn chân chân dáng vợ mình đang mỗi lúc một nhỏ dần. Ông cố gắng nhớ lại những lời vợ dặn rồi bỗng nở nụ cười. Không ai có thể hiểu được rằng ông đang nghĩ gì. Nhưng rõ ràng sau khi gặp vợ thì sắc mặt ông đã hồng hào hơn, hai mắt đã có những tia sáng, không còn mờ đục với nỗi tuyệt vọng như mấy ngày trước. Bà Hào về đến nhà thì cũng là lúc Vũ Luân và Thanh Hằng đi đâu về. Cô ngạc nhiên khi thấy sắc diện của mẹ có phần mệt mỏi, khuôn mặt buồn, hai mắt sưng húp thì tỏ ra lo lắng. Mẹ vào nghỉ đi, con thấy mẹ không ổn đó. Không ngờ bà Hào trả lời. Lúc này mẹ bình tĩnh hơn bao giờ hết. Mẹ vừa đi thăm ba Tài về. Ba gửi lời xin lỗi Luân và chúc hai con hạnh phúc. Nghe mẹ nói vừa đi thăm ba, Thanh Hằng thắc mắc. Tại sao mẹ không cho con đi với? Từ khi xảy ra chuyện đến giờ con chưa gặp ba lần nào. Bà giấu không nói việc ông Tài có ý định tự tử sợ các con lo lắng, mà chỉ nói sơ sơ xin được mình bà vào gặp chồng một lát thôi. Mai mốt tòa xử xong rồi lại đến thăm. Tình hình sức khỏe của ba thế nào? Thương ba quá. Bà Hào kể cho hai con, và nhất là luôn hiểu rằng ông Tài đã biết Thanh Hằng không phải là con mình mà là con ông Hoàng, trong khi đó Vũ Luân cũng là con ông ấy, nên hai người sẽ là chị em cùng cha khác mẹ, và như vậy thì không lấy được nhau. Chính vì điều đó mà ông ấy phải cố gắng tách hai đứa ra. Nghe mẹ nói mà Thanh Hằng không cầm được nước mắt, cô nghẹn ngào. Trời ơi, tại sao ba lại không nói ra điều đó chứ? Mẹ cũng có hỏi câu đó thì ba chỉ nói rằng sợ hai mẹ con mình biết chuyện sẽ bỏ ông ấy mà ra đi, thà ông mang tiếng ác mà không ảnh hưởng đến tương lai hạnh phúc của các con sau này. Im lặng một hồi bà nói tiếp. Sau khi các con cưới nhau thì sẽ ở nhà này, còn mẹ sẽ về quê chờ ba con về. Dù không nói ra nhưng cả Luân và Hằng đều hiểu rằng hai người không muốn gặp ông Hoàng và ngược lại. Nhưng Thanh Hằng lên tiếng. Chúng con quyết định chưa tổ chức đám cưới, chờ khi nào ba về rồi sẽ tính sau, nên mẹ đừng suy nghĩ gì nữa. Một khi ý của mẹ đã quyết thì có nghĩa là mẹ đã suy nghĩ rất kỹ rồi. Mẹ và ba sẽ ở căn nhà của ông nội để lại. Hiện nay đang cho thuê và mẹ cũng đã báo cho họ phải rời đi. Trải qua bao sóng gió, các con lại được trở về bên nhau thì cố gắng mà giữ gìn hạnh phúc của mình. Tháng sau, Hoàng Tùng cưới lại vợ cũ. Giá mà không xảy ra chuyện của ba thì các con tổ chức luôn cho vui. Nhưng thôi, mẹ cũng đồng ý giờ ngày cưới lại để chờ ba con về. Nói xong, bà đứng dậy, bước vội về phòng. Bà đang xúc động, nước mắt cũng trực rơi. Nhưng đó không phải là những giọt nước mắt tủi hờn mà là những giọt lệ hạnh phúc. Điện thoại tắt từ lâu rồi mà Hoàng Tùng vẫn còn nằm im trên ghế sofa. Thời gian làm con rể nhà ông Tài tuy không dài, nhưng cũng biết bao nhiêu kỷ niệm. Nếu như Vũ Luân không trở về và anh không gặp lại mẹ con Hân thì cuộc sống vẫn bình lặng trong sự yêu thương lẫn nhau. Nhưng ở đời có vay có trả, châu về hợp phố đã trở thành quy luật, thì cho dù có che đậy cỡ nào, sự thật vẫn là sự thật mà thôi. Thấy Hoàng Tùng nói chuyện với bà Hào xong thì trầm ngâm suy nghĩ, hai mắt còn đọng nước thì Bảo Hân lại gần, ôm lấy vai anh quan tâm. Hì xả đi anh, đừng giận bác ấy nữa. Anh cũng chỉ thấy buồn một chút, khi thấy ông ấy làm những việc không nên làm. Nhưng bây giờ anh lại thấy lo. Giọng nói yếu lắm, lại đã từng tai biến. Liệu có chịu nổi những ngày tháng trong lao tù hay không? Bác ấy còn vợ chồng Thanh Hằng lo mà, dù sao anh cũng chỉ là con rể cũ, nhiều khi sự quan tâm quá lại gây hiểu nhầm. Anh nghe nói Thanh Hằng không phải là con ruột của ông Tài, mà là con riêng của bà Hảo. Chính vì thế ông ấy mới sợ vợ con bỏ ông ấy mà đi. Cầu mong bác ấy mạnh khỏe và nhanh trở về. Như chợt nhớ ra điều gì, Bảo Hân nói tiếp. Hèn gì hôm nay nghe anh Luân nói vì chuyện của ông Tài mà hai người chưa thể làm đám cưới. Đúng lúc đó điện thoại của Bảo Hân đổ chuông, nhìn màn hình. Nét mặt cô tươi tắn hẳn lên. Thấy vậy Hoàng Tùng thắc mắc. Ai gọi mà em vui thế? Đừng nói với anh là một anh nào nữa nhé. Bảo Hân ôm bụng cười. Người này còn quan trọng hơn cả người yêu ấy chứ. Cô nói chưa dứt câu thì Hoàng Tùng nhanh tay giật lấy điện thoại áp vào tay. Từ đầu dây bên kia, tiếng bà Hà đang hỏi con dâu. Sao mẹ hỏi mà không nghe thấy con trả lời? Hình như mẹ bị lãng tai rồi, nên con nói lớn tiếng một chút nha. Nghe tiếng của mẹ, Hoàng Tùng hiểu ra ý của vợ, liền trả lời. Mẹ vừa nói gì à? Con nghe chưa rõ. Tức thì bà Hà ngạc nhiên. Ủa, sao con lại cầm máy của con dâu? Bảo Hân đâu? Bảo Hân đứng bên cạnh lên tiếng. Con này mẹ, anh Tùng từng điện thoại của một anh nào đó lên giật lấy mà con không kịp giữ luôn à? Cái thằng, gần cưới đến nơi rồi mà còn bày đặt ghen bóng ghen gió nữa chứ. Nhưng con yên tâm, mai mốt mày về phe con, xem nó có bắt nạt con nữa hay không. Hoàng Tùng nghe nói thế thì ôm bụng cười. Hai người thua là cái chắc, hai cha con Hoàng Tùng Hoàng Dũng thì bất cả chiến bại rồi, hai người đầu hàng trước đi là vừa. Đúng lúc đó bà Ngà cùng bé Dũng đi ra, nghe thấy nói thế thì lên tiếng. Ai nói gì mà nhắc đến tên cháu tôi thế? Bảo Hân cười, tụi con đùa thôi. Mẹ Hà về phe để bên con, không cho anh bắt nạt, nhưng anh nói còn bé Dũng nên sẽ thắng. Bất ngờ, bà Ngà nói. Ủa, còn tôi đây rồi. Chẳng lẽ bốn người không thắng nổi một người hay sao? Hoàng Tùng thắc mắc. Ba chứ sao lại bốn, hai cha con chấp hết. Hoàng Dũng theo phe nội ngoại và mẹ, ba Tùng ra rìa. Chợt nhớ điện thoại chưa tắt, Bảo Hân vội gọi cho mẹ Hà. Bà Hà cũng đang cười vui cùng với con. Một lát sau bà nói tiếp. Mẹ nhớ bé Dũng qua, các con cho bé về thăm nội đi, chờ cả bà xui luôn. Ngày mai nha mẹ. Cả nhà cùng cười, hai vợ chồng vẫn mải vui với con trai. Không để ý, bà Ngà lén giơ tay áo lên, lau vội những giọt nước mắt đang chảy xuống. Những giọt nước mắt tủi hờn không còn nữa, mà thay vào đó là những giọt nước mắt hạnh phúc. Chồng bà ra đi đột ngột để lại hai mẹ con dựa vào nhau mà sống. Cuộc sống của con gái chính là mạng sống của bà. Khi con gặp chuyện không hay, hôn nhân tan vỡ thì lòng bà như có hàng ngàn vạn lưỡi dao đâm vào đau đớn. Bà nhủ rằng mình phải bình tĩnh để làm chỗ dựa cho con để cùng nhau vượt qua. Giờ đây nhìn các con hạnh phúc mà lòng bà như trẻ lại. Bà đâu biết rằng ở đầu dây bên kia bà Hà cũng đang cùng tâm trạng. Ngày mai con sẽ đưa cháu cưng về bên bà. Ngước nhìn ra ngoài trời đang hừng nắng, bà không để ý rằng những giọt nước mắt hạnh phúc cũng đã rơi từ bao giờ. Hết. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 5 và cũng là tập kết thúc của tác phẩm Chuyện Tâm Lý Xã Hội Tình Cũ của tác giả Nguyễn Huyền. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn và hẹn gặp lại mọi người trong những audio kể chuyện tiếp theo. Còn bây giờ Đình Duy xin chào, chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.